tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2135, nhớ kỹ tên của ta, 2, gocchuyenaudio.com, bệ hạ cứ nói, lần này địch nhân là ai? Hạng Võ nhếch miệng cười nói, ngạo khí của Tây Sở bá vương sâu tận xương tủy, huống chi hắn còn có được thân phận một trong ngũ đế. Ta sẽ thành sát kiếm của bệ hạ, Bạch Khởi càng sát khí lẫm nhiên nói, để Tuyền Khải nữ hoàng giật nảy mình. Lại là hai dị loại đến từ nguyên vị diện mới. Giờ khắc này, nàng sinh ra hứng thú nồng nặc với Tần Quân. Oanh, oanh, oanh, phía sau bỗng nhiên truyền đến lực lượng trùng kích quét ngang tàn phá thương cảnh thần vực. Sắc mặt của Tuyền Khải nữ hoàng lần nữa trở nên khó coi, tiếp tục như vậy nữa thương cảnh thần vực sẽ bị hủy. Nhưng nàng hiểu, nàng không cách nào ngăn trận chiến đấu này. Sau trận chiến này, vô luận phương nào thắng thua thương cảnh thần vực cũng rất khó tồn tại. Tần Quân chiến thắng, đế đình tất giận chó đánh mèo thương cảnh thần vực. Thần Áo chiến thắng, Tần Quân rất có thể sẽ liều lĩnh, đúng là tai nạn của thương cảnh thần vực. Chung quy là mình quá yếu. Trong lòng Tuyền Khải nữ hoàng u thán, biểu lộ càng là ta thấy mà yêu, đáng tiếc đám người Tần Quân không có chú ý tới. Hệ thống, vì sao Tôn Ngộ không mạnh hơn Lý Nguyên Bá nhiều như vậy? Tần Quân ở trong lòng tò mò hỏi, miểu sát bát nghịch thật sự là quá có lực rung động. Tôn Ngộ không đã đạt được bất hủ pháp tiên thiên đỉnh phong, tự nhiên mạnh hơn Lý Nguyên Bá. Hệ thống hồi đáp, để Tần Quân hiểu ra, cộng thêm Tôn Ngộ không có thể vượt cấp chiến đấu, lần này biểu hiện kỳ thật chẳng có gì lạ. Đáng giận, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng giống giận tràn ngập thống khổ của thần áo vang vọng bầu trời, không chỉ có thương cảnh thần vực, vài cái thần vực ở xung quanh cũng có thể nghe được. Nhớ kỹ tên của ta, cho dù ngươi lập tức sẽ chết, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Tiếng cười kiêu căng khó thuần của Tôn Ngộ không vang lên, chấn động chúng sinh. Oanh, các thần vực vì thế mà chấn động. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không, thương cảnh thần vực bạo phát chiến đấu, uy áp thật kinh khủng, vừa rồi âm thanh kia có chút quen tai, dường như ở đâu nghe nói qua. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có đại chiến, Tôn Ngộ không là ai, làm sao chưa nghe nói qua, vô số sinh linh ghi lại danh hào của Tôn Ngộ không Tề Thiên Đại Thánh, rất nhanh liền có sinh linh nhận ra thanh âm của thần áo. Chỉ có sinh linh sống đủ lâu mới nhớ kỹ thần áo. Năm đó thần áo phong thái bực nào, hoành hành hơn 10 thần vực vô địch một đời, sau đó mất tích bí ẩn, không biết nguyên do, chúng sinh còn tưởng rằng hắn đã chết. Không gian trong thương cảnh thần vực liên tiếp bạo tạc, cho dù cách ba người Tôn Ngộ không rất xa xôi, như trước chịu không được uy áp chiến đấu. Vô số sinh linh bắt đầu chạy nạn, sinh linh tu vi yếu thì bị dư ba hủy diệt thân tử đạo tiêu. Đại khái qua thời gian một nén nhang, chiến đấu đình chỉ là dư ba vẫn đang khuếch tán. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đánh tan đế đình, thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, một cơ hội cực hạn phục thức tỉnh, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 2 cơ hội truyền tống thần ma, 2 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 2 cơ hội thần ma phục sinh. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi, hủy diệt đế đình, nhiệm vụ tường trình, đế đình là cự phách của nguyên vị diện thứ 8, nếu ký chủ hủy diệt đế đình, sẽ được 5 cơ hội cực hạn tạo hóa, 10. gocchuyenaudio.com cơ hội truyền tống thần ma, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội triệu hoán thần ma, 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thường. Liên tục hai thanh âm gợi ý của hệ thống vang lên, nói rõ thần áo đã chết. Lúc này, Tôn Ngộ không cùng Lý Nguyên Bá xuất hiện ở trước mặt Tần Quân, Tôn Ngộ không như trước thần thái phấn chấn, Lý Nguyên Bá lại có chút chật vật, trên mình còn có vết máu. Bệ hạ, địch nhân đã chết, Tôn Ngộ không đắc ý nói, Lý Nguyên Bá có chút buồn bực, phảng phất như bị cướp công lao. Tuyền Khải nữ hoàng nghe mà hít sâu một hơi, bát nghịch chết thì thôi, thần áo cũng bỏ mình, đây chính là đại đế tam đẳng của đế đình, tồn tại bất hủ chân chính, cách chương.